Long Tế, chương 607, Grip hoàn hảo. Góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng hoan hô ngập trời, các tay đua CL bao gồm Li Dong Chen cứ như đang xem hài. Mỉa mai nói gì đó. Sau đó vì một câu nói của Li Dong Chen mà tất cả phá lên cười. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đếm ngược 10 tiếng. Bắt đầu trận đua, đúng lúc này, giọng của nhân viên của trường đua ngầm kia lại vang lên. 10, 9, 8, ngay sau đó, những tay đua và khán giả hoa hạ kia nhao nhao đếm cùng nhân viên. Còn tiếp viên nữ gợi cảm phụ trách tuyên bố trận đua bắt đầu đã lên bậc thang ở điểm xuất phát đường đua từ sớm. Vung vẩy chiếc quần màu đen. 3, chấm chấm, xoạt, khi mọi người đến 3. Tiếp viên nữ gợi cảm vứt chiếc quần trong tay đi. Không, khi mọi người đếm đến không. Chiếc quần tiếp viên nữ gợi cảm vứt vừa hay chạm đất. Brum, hai tiếng động cơ đinh tai nhức óc vang vọng khắp chân trời. Nhấn chìm tiếng thét kinh ngạc ở hiện trường. Trong màn đêm, hai chiếc Bugatti Veyron được gọi là vua của xe thể thao cứ như cơn lốc màu đen và màu trắng lao khỏi vạch xuất phát. Gào thét vụt qua trước mắt mọi người ở hai bên đường đua. Tốc độ nhanh như chớp, gần như khiến khán giả không thể nhìn rõ thân xe. Tất cả chỉ vì tốc độ khởi động của Bugatti Veyron quá nhanh. Là vua của xe thể thao. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km. Hát của Bugatti Veyron là 2.9 giây, nhanh hơn kỷ lục F1 không? 3 giây, mau nhìn kìa, Bugatti Veyron màu đen dẫn đầu rồi. Bỗng nhiên, khi hai chiếc Bugatti Veyron sắp biến mất khỏi tầm mắt mọi người thì nhân viên của trường đua ngầm lại lần nữa lên tiếng. Bình luận trận đua, báo, kết quả này khiến các tay đua và khán giả hoa hạ có mặt cảm thấy rất bất ngờ. Ngay lập tức kinh ngạc hét lên, một lũ ngu, hì, đua xe chủ yếu là so kỹ thuật khúc cua. Dẫn trước ở đường thẳng thì có gì mà hoan hô, mà ở một chỗ khác, các tay đua CL thì nói với vẻ mặt khinh thường. Song, trong mắt bọn họ ngoài khinh thường ra thì còn chút kinh ngạc. Đúng thế, kinh ngạc, như tay đua CL vừa nãy nói, đua xe là so kỹ thuật lái xe của tay đua, kỹ thuật lái xe chủ yếu thể hiện ở kỹ thuật cua. Nhưng đoạn đường thẳng lúc lăn bánh cũng là một loại thử thách với tay đua. Lăn bánh, thử thách tốc độ phản ứng của tay đua. Park Chang Jun là vua đua xe CL, tồn tại đứng hạng 2 trong bảng xe đen, có thể nói không hề ngoa rằng trong giới đua xe ngầm toàn cầu. Xét về tốc độ phản ứng, người có thể nhanh hơn Park Chang Jun chắc chắn không quá một bàn tay. Mà giờ, chiếc Bugatti Veyron màu đen Trần Phong lái lại dẫn trước. Chứng tỏ tốc độ phản ứng của anh còn nhanh hơn Park Chang Jun. Việc này, sao có thể không khiến họ ngạc nhiên chứ? Đến cả các tay đua CL xem đua xe cũng kinh ngạc. Huống hồ là bản thân Park Chang Jun. Mẹ kiếp, tốc độ phản ứng của cậu ta sao lại nhanh vậy? Phía trước đường đua, trong chiếc Bugatti Veyron màu trắng, Park Chang Jun tức giận chửi với vẻ mặt kinh ngạc. Dẫm chặt chân ga, chỉ hận không thể dùng hết sức bình sinh. Xong, chậm một bước, bước nào cũng chậm, vì lăn bánh chậm, nên thời gian tăng tốc xe của anh ta cũng chậm hơn chiếc Bugatti Veyron màu đen của Trần Phong. Mà tính năng của hai chiếc xe hoàn toàn giống nhau, anh ta căn bản không thể đuổi kịp, vượt qua Trần Phong, ngược lại bị Trần Phong kéo giãn khoảng cách bằng một cái xe. Hừ, lăn bánh dẫn trước thì có là gì? Khúc cua tiếp theo mới là cuộc thi chân chính. Thấy không thể đuổi kịp Trần Phong, Park Chang Jun chỉ đành từ bỏ, dùng tinh thần AQ an ủi bản thân. Sau đó định đợi lúc bẻ cua thì lợi dụng kỹ thuật drift xuất chúng để vượt lên Trần Phong. Hừ, một lúc sau, lúc sắp đến gần đoạn cua vuông góc, Park Chang Jun bắt đầu giảm tốc độ, chuẩn bị sẵn sàng drift. Đồng thời phát hiện chiếc Bugatti Veyron màu đen Trần Phong lái lại lần nữa kéo giãn khoảng cách với anh ta. Hì, đúng là muốn chết, nhìn thấy cảnh này, Park Chang Jun không nhịn được bắt đầu cười khẩy. Là vua đua xe CL, anh ta rất rõ lúc đi qua góc cua. Nếu tốc độ xe quá nhanh không những không thể drift hoàn hảo mà còn có khả năng không thể kiểm soát tốt xe. khiến xe lao khỏi đường đua. Đây là sai lầm mà những tay đua mới thường phạm phải. Theo Park Chang-jun thấy, Trần Phong chắc chắn là tay mơ trong các tay mơ, thậm chí là một người ngoại đạo, nếu không thì không thể vẫn không giảm tốc độ lúc này. Xong, lúc Park Chang-jun vừa dứt lời thì chiếc Bugatti Veyron phía trước đột nhiên giảm tốc độ. Khi, ngay sau đó, tiếng ma sát dữ dội của bánh xe với mặt đất vang lên. Bugatti Veyron màu đen làm một màn drift không chê vào đâu được. Sau đó đột nhiên tăng tốc, biến mất khỏi tầm mắt của Park Chang-jun. Park, nhìn thấy cảnh này, Park Chang-jun kinh ngạc đến trợn tròn mắt, cứ như không dám tin tất cả là thật. Cả người xuất hiện cảm giác hoảng hốt ngắn ngủi. Không dám tin, nguy hiểm, bỗng nhiên, Park Chang-jun như vừa tỉnh mộng, vội vàng đánh tay lái vào hướng đối diện góc cua. Dẫm chân phanh, đây là động tác đầu tiên của drift. Xong, vì vừa nãy anh ta bị màn drift hoàn hảo của Trần Phong làm cho kinh ngạc, nên bị ngẩn ngơ, phản ứng chậm một nhịp. Kết quả là thân xe lắc một cái xong thì lao luôn về phía hàng rào. Brum, tiếp đó, Park Chang-jun đánh tay lái về, dẫm chân ga, chiếc Bugatti Veyron màu trắng gần như là cọ sát với hàng rào bên ngoài đường đua. Gào thét đi qua, khiến anh ta sợ đến mức vã mồ hôi khắp người, bởi vì sự ngẩn ngơ của anh ta, mà suýt chút nữa anh ta đã xe hỏng, người mất, chỉ chút nữa thôi, sự hoảng hốt thoáng chốc suýt nữa khiến Park Chang-jun xe hỏng. Người mất, cũng khiến khoảng cách của anh ta với Trần Phong bị kéo giãn. Trong giai đoạn bắt đầu lăn bánh, Trần Phong chỉ dẫn trước anh ta nửa thân xe, sau đó trở thành một thân xe, hai cái thân xe. Lúc này sau khi qua góc cua vuông góc thứ nhất, Trần Phong đã bỏ xa anh ta gần 100 mét, theo tốc độ 300 km, hát thì mỗi giây là khoảng 80 mét, mà bình thường, đua xe giữa các vua đua xe đẳng cấp. Giai đoạn đầu trận đua, hai bên đều đuổi bám xít sao. Tình huống vừa qua khúc qua đầu tiên đã dẫn trước hơn một giây như hôm nay gần như chưa từng xuất hiện. Đồ khốn kiếp chết tiệt, mặc dù cậu khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng cuộc đua vừa mới bắt đầu. Tôi phải xem thử, góc cua hình chữ U và chữ S phía sau cậu đi qua thế nào. Kinh hãi qua đi, trên mặt Park Chang-jun lại nở nụ cười khẩy. Mặc dù biểu hiện vừa nãy của Trần Phong khiến anh ta kinh ngạc, suýt nữa khiến anh ta gặp sự cố, nhưng theo anh ta thấy, góc 90 độ là góc cua đơn giản nhất, không tính là gì hết, góc chữ U và S phía sau mới là thử thách chân chính với tay đua. Cùng lúc đó, hình ảnh xe Trần Phong và Park Chang-jun lái lần lượt đi qua góc cua 90 độ đầu tiên được camera quay lại. Thông qua truyền tin hình ảnh hiển thị trên tòa nhà 3 tầng kia, khiến các tay đua Hoa Hạ, các tay đua CL và khán giả ở hiện trường nhìn rõ mồn một. Trong nháy mắt, tất cả im lặng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh, chỉ sợ bỏ lỡ chi tiết nào. Góc cua 90 độ đầu tiên, Trần Phong đã làm một cú drift ngoạn mục, thiết lập ưu thế dẫn đầu. Còn tay đua CL Park Chang-jun không biết tại sao lại mắc lỗi cấp thấp, suýt nữa va vào hàng rào đường đua. Bỗng nhiên, tiếng của nhân viên trường đua ngầm vang lên đầu tiên, truyền ra qua loa, vang vọng khắp khoảng không ở điểm xuất phát đường đua. Cách trường